đợi nữ vương suy nghĩ bố trí mới có thể đầy đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net